Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm ORG. Chương 41. Hai đứa ăn hết một bát rưỡi canh cá, lại ăn hai cái bánh, cô sợ chúng bội thực. Tống Thời Hạ vút trán, lần sau không thể để các con ăn nhiều như vậy được. May là cô gói bánh bao không lớn, người trưởng thành ăn 4-5 cái mới no được. Quý Nguyên ôm đùi cô, canh cá ngon lắm, con thích ăn canh cá. Tống Thời Hạ lắc đầu từ chối. Không thể ăn nữa, thích cái gì cũng phải từ từ ăn, không được ăn uống ăn nghiến như thế, con nhìn xem bụng con đi, chứ không nổi nữa rồi kìa. Lúc này bụng của đứa bé mới 3 tuổi rưỡi phình to ra, trong cái bụng nhỏ phát tướng rất buồn cười và đáng yêu. Tống Thời Hạ đưa tay chọc nhẹ, Quý Nguyên xấu hổ lùi lại. Tiêu cơm xong cũng đến giờ ngủ trưa, hai cậu bé không về phòng mình mà muốn ngủ trưa với cô. GTV. Dù sao giường cũng lớn, đủ chỗ ngủ. Hai bên trái phải của cô đều có một cậu bé nằm ngủ, một người lớn hai đứa bé nằm trên giường ngáy o. Bọn họ ngủ trưa ngon lành, bên kia lại có người dây dưa gây phiền phức. Tôi uống trà nhiều năm như vậy rồi mà không phân biệt được đại hồng bào sao? Cậu đừng có lừa tôi, một ngày làm thầy cả đời làm thầy, có ít lá trà mà cậu cũng không nỡ cho thầy như thế, tôi đau lòng quá. Quý Duy Thanh cảm thấy nhức đầu, thầy ơi! Đó là trà thầy lấy trên bàn thật mà. Trà không nhiều, chỉ đủ cho anh uống nửa tháng. Vốn dĩ mỗi ngày vào buổi trưa anh đều nghỉ ngơi trong văn phòng, nhưng trưa hôm qua và hôm nay rảnh rỗi uống trà xong thì anh cảm thấy toàn thân sảng khoái tỉnh táo, hoàn toàn không hề buồn ngủ chút nào. Anh đoán có thể trong trà chứa một thành phần nào đó có tác dụng nâng cao tinh thần giống như cà phê. Thiên nhiên tạo hóa nhiều điều thần kỳ, anh cũng không nghi ngờ trà có vấn đề, chỉ là đây không phải lá trà bình thường mà thôi. Trưởng khoa ở lại văn phòng anh không muốn đi, nếu như không phải tuổi tác không cho phép thì anh rất muốn dội nước đuổi đi. Tôi không nghe, cái bình hôm qua cậu mang đến đâu? Lần đầu tiên Quý Duy Thanh biết mình có thể nói dối mà mặt không đổi sắc. Ở nhà à, em đổ trà vào bình này, hôm qua đã mang nó về nhà rồi à? Trưởng khoa không làm gì được anh, nhưng ông vẫn nhớ mãi không quên lá trà hôm qua. Bản thân ông có bệnh đau lưng. Nhưng từ hôm qua sau khi uống trà kia thì đồng nghiệp gặp ông đều lần lượt hỏi thăm có phải ông đi châm cứu không, bước đi cứ như bay ấy. Điều khác biệt mà ông nghĩ đến cũng chỉ liên quan đến trà, nước trà vào bụng ông mang lại cảm giác sảng khoái và thư giãn. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm ORG. Chương 42. Kết quả cuối cùng chính là Quý Duy Thanh không chịu nổi thầy mình đeo bám hỏi han, bất đắc dĩ mở ngăn kéo ra. Trưởng khoa lại trút hơn phân nửa trà vào cốc, cười tít cả mắt. Đúng rồi, cô của cậu nhờ tôi hỏi cậu là khi nào cùng ăn một bữa cơm đi, bà ấy cứ tò mò kéo tôi hỏi tới hỏi lui, tôi nói tôi cũng chưa gặp bao giờ. Động tác của Quý Duy Thanh khựng lại, về nhà em sẽ bàn lại với cô ấy à? Trưởng khoa cười hớn hở, lạ thế, cậu mà cũng nói ra được lời thế này à, nhà cậu có biết chuyện cậu kết hôn không? Cậu học trò này của ông, khuyết điểm duy nhất chính là tính cách quái gở. Ít khi liên lạc với người nhà. Bọn họ không biết, em định hôm nào được nghỉ sẽ đưa cô ấy về gặp họ. Trưởng khoa không biết nói gì cho phải. Vậy cậu lấy con gái nhà người ta, đã chuẩn bị lễ hỏi các thứ chưa? Quý Duy Thanh ngơ ngác, lễ hỏi gì cơ? Trưởng khoa thật sự không biết phải nói Quý Duy Thanh thế nào cho phải. Thì tặng đồ ấy. Cậu cưới con nhà người ta mà lễ hỏi cũng không có, sao cậu lại cưới được hay thế? Quý Duy Thanh thành thật kể lại mọi chuyện, không ai nói cho anh biết kết hôn phải chuẩn bị lễ hỏi cả. Trưởng khoa lập tức cảm thấy đau đầu, đúng thật là, hay. Bây giờ thanh niên kết hôn, nhà nào có điều kiện đều tặng tủ lạnh, máy giặt với tivi. Nếu không được thì hạ tiêu chuẩn xuống tặng xe đạp, máy may, đồng hồ với radio. Cậu nói cậu đi, điều kiện của bản thân cậu không kém, tiền lương mỗi tháng cũng chẳng có chỗ mà tiêu, kiểu gì cũng phải tặng đồ cho người ta chứ. Cuối cùng ông cũng hiểu tại sao mấy đối tượng mà hiệu trưởng giới thiệu đi xem mắt Quý Duy Thanh đều bị chọc giận bỏ về rồi. Ông cũng sắp bị chọc cho tức chết rồi đây. Không phải thầy muốn nói cậu cưới con nhà người ta về mà thật sự không cho được cái gì à? Cô của cậu cứ chê tôi khô khan, bây giờ tôi cảm thấy cậu còn khô khan hơn cả tôi. Lần đầu tiên Quý Duy Thanh bất lực chịu chết như thế ở trước mặt thầy mình. Tiền lương của em đều giao hết cho cô ấy quản lý, radio. TV với tủ lạnh trong nhà cũng có sẵn rồi. Lúc này huyết áp của trưởng khoa mới hạ xuống. Ông cố gắng khuyên bảo. Chuyện tiền nong xem như thôi. Cậu xem, từ khi kết hôn tới nay cái gì cậu cũng không hiểu. Bình thường đều tranh thủ mua bổ sung máy may, máy giặt các thứ cho người ta, còn phải gửi ít đồ biếu nhà mẹ vợ, đừng có tiếc nhé. Cô ấy ngàn dặm xa xôi tới đây kết hôn với cậu, một mình giúp cậu chăm sóc hai đứa con, không phải vú em cậu thuê về làm việc. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 43. Quý Duy Thanh đành nhớ lấy, vậy xe đạp thì sao? Sao tôi biết chứ, cậu phải hỏi xem cô ấy có biết chạy xe đạp hay không, mà trong này cũng không cần dùng tới xe đạp, nhưng nếu cô ấy thích thì cậu cứ mua một chiếc đi. Thấy anh đã nghe thủng rồi, trưởng khoa lúc này mới bình tĩnh lại. Cậu không thiếu tiền, cần mua cái gì cho người ta thì cứ mua, đừng có để thiếu. Đồng nghiệp của cháu gái tôi kết hôn còn ra tiệm chụp hình, nói là chụp hình cưới, thanh niên bây giờ chuộng cái đó lắm. Hai thầy trò nói chuyện một hồi, phía trên đột nhiên có thông báo. Về nhà soạn đồ đi, có một hạng mục khẩn cấp cần mọi người hỗ trợ, đêm nay đúng giờ xuất phát. Trưởng khoa vội đứng dậy. Tôi phải về bảo cô của cậu xếp quần áo cho tôi mới được, chuyện cùng ăn cơm chờ sau này hãy tính. Cậu cũng về dọn đồ đi, cần dặn dò cái gì ở nhà thì nói luôn một thể. Tống Thời Hạ đang mơ màng ngủ trưa thì nghe tiếng mở cửa. Cô cẩn thận ngồi dậy để không đánh thức bọn nhỏ. Thấy Quý Duy Thanh về, cô lấy làm kinh ngạc. Sao anh lại về lúc này chứ? Cô nhẹ nhàng đi xuống lầu gặp anh. Anh về lấy đồ à? Quý Duy Thanh bị thầy mình giáo dục một hồi, đối mặt với cô, anh không khỏi lúng túng. Bọn anh phải đi làm việc nên về dọn đồ. Tống Thời Hạ đứng bên cạnh anh, có cần em giúp cái gì không? Quý Duy Thanh đang muốn nói không cần, đột nhiên nghĩ đến những lời thầy đã dạy mình. Mua giúp anh ít màn thầu đi, mấy ngày tới có thể phải đi đường suốt rồi. Xem ra lần này phải đi công tác một thời gian dài mới về rồi. Đúng lúc em có gói ít bánh bao, hay là em gói bánh bao cho anh mang đi nhé. Ngoại trừ nhân tóp mỡ không thể ăn nguội ra thì mấy loại bánh bao chay đều không bị ảnh hưởng gì. Anh ngẩn ra một cái, vất vả cho em rồi. GTV. Tống Thời Hạ mỉm cười với anh, vốn dĩ em làm sẵn để dành ăn sáng, chiều nay em gói thêm một ít là được rồi. Quý Duy Thanh lên lầu lấy quần áo, thấy hai đứa bé đang ngủ, xem ra quan hệ của cô ấy và hai đứa bé khá tốt đây. Tống Thời Hạ mở tủ lấy hộp cơm ra cọ rửa sạch sẽ, nhét đầy hai hộp. Cô nghĩ ngợi một lát, lại rót một ít rượu dâu tà mình ủ vào một chai thủy tinh rỗng, vặn nắp lại thật kín. Nghe nói nhà khoa học làm việc sẽ khá tốn tế bào não. Để tránh cho dung nhan tuyệt vời kia rơi vào cảnh sói tráng hói đầu, cô phải chia cho anh một chút mới được. Quý Duy Thanh cầm vali xuống. Khi nào thì anh đi? Anh xem đồng hồ, có thể ở lại thêm 3 tiếng nữa, tối mới đi. Trong nhà có canh cá, nếu không gấp thì em sẽ đi nấu cơm, làm thêm 2 món nữa. Quý Duy Thanh đặt vali ở cửa. Để anh giúp em. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 44. Trong nhà chỉ còn lại rau củ, cô định làm cải xào giấm và cải xào bình thường, cũng hâm canh cá lại cho nóng. Nhà bếp không lớn không nhỏ, hai người sóng vai rửa rau thái rau lại hơi chật. Quý Duy Thanh chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng, em có thích xe đạp không? Tống Thời Hạ quyết đoán đáp, không thích, trong nhà không cần dùng đến xe đạp. Xe đạp thời này xấu muốn chết, cô thà đi bộ còn hơn. Vậy thì không mua, máy giặt với máy may anh sẽ nhờ hậu cần mua giúp, trong nhà không có phiếu công nghiệp nên không tiện mua. Tống Thời Hạ rất bất ngờ, sao tự nhiên người này tâm lý thế nhờ? Em phải bất ngờ đấy, sao tự nhiên anh lại nghĩ tới chuyện mua thêm máy giặt thế? Quý Duy Thanh có vẻ bối rối, anh xin lỗi, đây vốn là lễ hỏi anh phải tặng cho em, lúc trước là anh sơ sót. Tống Thời Hạ cũng từng nghe tới chuyện tặng đồ làm lễ hỏi kia. GTV. Nhưng bản thân cô cũng chẳng có món của hồi môn nào ra dáng, nên cũng không để ý chuyện lễ hỏi. Cảm ơn, đúng là trong nhà cần có máy giặt với máy may. Quý Duy Thanh nhặt nốt cọng rau cuối cùng, em còn muốn mua thêm cái gì không? Tống Thời Hạ không chắc lắm, không có, trong nhà cũng chẳng thiếu gì mà. Dầu sôi thì cho hoa tiêu, ớt khô và tỏi băm vào xào cho thơm. Sau khi thơm rồi thì cho cải vào xào lửa to, lại lần lượt cho gia vị nào. Hai đứa nhóc Quý Dương và Quý Nguyên cũng chạy bình bịch xuống.

mấy người bán hàng ngồi tụm lại cùng nhau để buôn chuyện. Nhìn thấy người lạ, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại. Người bán hàng lấy đồ cho Tống Thời Hạ chủ động bắt chuyện với cô, chào đồng chí, cô là người nhà của ai thế? Người ở đây gần như đều quen mặt nhau cả. Quý Nguyên nhón chân lên vịn lấy quầy hàng, cậu bé chớp đôi mắt to, giọng nói thoáng vẻ khoe khoang, dì ơi, đây là mẹ của cháu. Người bán hàng nhận ra Quý Nguyên, vẻ mặt của cô từ tò mò chuyển thành giật mình. Hóa ra là vợ của giáo sư Quý ạ, giáo sư Quý kết hôn khi nào thế? Tống Thời Hạ giả vờ như cô vợ mới e thẹn, xấu hổ nói, chúng tôi mới đăng ký kết hôn được vài ngày thôi. Cứu mạng, sao đi mua đồ còn bị người ta vây quanh nhìn như khỉ thế này? Mấy người bán hàng khác đều tựa vào quầy nhìn cô, trên mặt toàn là vẻ hóng hớt. Đồng chí, cô xinh thật đấy, sao cô với giáo sư Quý quen nhau thế? Tống Thời Hạ khó khăn lắm mới thoát ra khỏi hợp tác xã mua bán được, mấy người kia đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà, tò mò hỏi han đủ kiểu. GTV. Cô dắt theo hai đứa bé, tay xách cái túi mang đi từ nhà. Một lớn hai nhỏ thoải mái uống nước ngọt đi về nhà, đi được nửa đường thì gặp Thím Phùng đang tan làm. Thím Phùng cũng cầm một giỏ to, thấy Tống Thời Hạ thì vô cùng mừng rỡ. Cháu đi mua cái gì thế? Đồng chí Tiểu Tống với hai đứa nhỏ mỗi người một chai nước ngọt, cứ như trẻ con ấy. Thím Phùng thấy cô và hai cậu bé thân thiết hài hòa như thế, cũng mừng thay cho cô. Đúng rồi, cháu muốn mua hạt giống gì? Ngày mai hậu cần sẽ đi ra ngoài mua đồ, để thím nhờ người mua hộ cháu. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, cô còn đang nghĩ xem phải đi ra mua thế nào đây. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện .org Chương 47. Tống Thời Hạ suy nghĩ vài giây mới nói. Cháu cũng không biết mua loại nào mới tốt nữa, không thì thím cứ mua giúp cháu một phần giống những loại thím trồng trong sân đi à. Thím Phùng vung tay. GTV. Vậy còn mua làm gì nữa? Hạt giống thím mua còn chưa dùng hết đây, để thím cho cháu. Tống Thời Hạ cũng không từ chối. Cô muốn trồng những loại rau củ quả khác nhau trong sân, mỗi loại số lượng ít thôi, chỉ cần làm phong phú thêm bữa ăn là được. Nếu mua hạt giống thì phải mua rất nhiều, cứ chia một ít của thím Phùng là được, tới lúc đó cô sẽ tặng ít rau cho thím xem như quà cảm ơn. Đúng rồi, chiều nay có người nhà của mấy viện sĩ tới căn tin mua ít màn thầu đấy, giáo sư Quý nhà cháu không cần đi công tác à? Tống Thời Hạ lắc đầu. Anh ấy đi rồi, đúng lúc hôm nay cháu có hấp bánh bao nên gói cho anh ấy mang đi. Thím Phùng thở dài. Ôi, hai cháu mới kết hôn có mấy ngày đã phải xa nhau rồi, công việc của cánh đàn ông đúng là bận rộn mà. Tống Thời Hạ cười nói. Cháu ủng hộ công việc của anh ấy, sự nghiệp nghiên cứu khoa học cũng là vì nhân dân phục vụ mà. Nói xong, cô lại tò mò hỏi, giáo sư Tạ không đi à? Thím Phùng bật cười, ông ấy chỉ là giáo sư nghiên cứu lịch sử, đi thì làm được gì? Tống Thời Hạ còn tưởng ở cùng một khu thì toàn là đồng nghiệp cùng khoa, hóa ra lại khác khoa à. Xem ra bản thân giáo sư Tạ cũng rất xuất sắc nên mới được xếp tới khu nhà này. Lúc đi ngang qua cổng nhà Thím Phùng lấy một nắm táo ra từ trong giỏ, lén lút đưa cho cô. Đây là táo đỏ hôm qua căng tin còn thừa đấy, rửa sạch cả rồi, cháu mang về ngâm nước uống đi. Thím Phùng nhét thẳng vào tay cô, Tống Thời Hạ còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì Thím Phùng đã vào nhà, sợ cô đuổi theo. Tống Thời Hạ đành phải cất táo đỏ vào trong túi, dẫn hai đứa bé đi về, kiểm tra thật kỹ một lượt rồi mới khóa cổng lại. Ba của hai đứa không có ở nhà, đêm nay hai đứa có tự ngủ được không? Quý Nguyên ra vẻ thiệt tình, thua gì luôn như ông cụ non. Có phải gì sợ tối không, thế thì con có thể ngủ với gì? Tống Thời Hạ ngồi xổm xuống vỗ vỗ bờ vai của cậu bé, dì chỉ sợ có người sợ thôi, dì đâu nói là ai đâu. Quý Nguyên ngơ ngác kề sát lại hỏi anh trai, anh sợ à? Quý Dương đẩy mặt cậu bé ra, ngốc quá, dì ấy đang nói em đấy. Quý Nguyên bị nói ngốc cũng không buồn mà tỏ rõ vẻ chờ mong. Vậy em có thể ngủ với mẹ mới không à? Quý Dương lắc đầu, em trai là đồ phản bội, mới đó đã bị mua chuộc rồi, cậu bé vẫn phải khảo sát dì ấy thêm một chút nữa. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện .org Chương 48. Tống Thời Hạ cười tươi, đương nhiên là được rồi, nếu con với anh sợ thì có thể ngủ chung với mẹ. Quý Dương ưỡn ngực, ngẩng đầu lên nói to, con không có sợ đâu.

Anh nói cũng phải, có thể là nhìn vừa mắt, duyên tới tự nhiên cũng thành đôi. Hiệu trưởng vẫn còn nghi hoặc. Anh vẫn không hiểu, lần này bọn họ đi lo một hạng mục không quan trọng mấy, chẳng lẽ cậu ấy không biết có thể nghỉ kết hôn à? Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 50. Người ta lần đầu kết hôn, không biết cũng là chuyện bình thường. Huống hồ gì cậu ấy là người cùng công việc, có thể xin nghỉ mấy ngày để giải quyết việc riêng đã là tiến bộ vượt bậc rồi. Hay là anh gọi điện thoại cho ba mẹ cậu ấy thử xem. Không thể để cô dâu mới nhà người ta không được gặp mặt ba mẹ chồng như thế được. Em nói cũng đúng, Quý Duy Thanh giải quyết vấn đề cá nhân của mình xong, anh cũng thấy nhẹ lòng hẳn, cũng nên gọi điện cho ông bạn già biết để bọn họ vui mừng mới phải. Mấy chiếc xe bán tải quân dụng chạy thật nhanh trên đường lớn. Người trên xe đều đã ngủ thiếp đi. Quý Duy Thanh và thầy mình sóng vai ngồi chung một chỗ, trưởng khoa móc một cái màn thầu cứng ngắt ra khỏi túi. Cô của cậu có gói cho tôi một hũ dưa muối đây, cậu ăn thử đi. Quý Duy Thanh lấy hộp cơm ra, em có mang bánh bao đây à? Trưởng khoa trêu chọc. Cậu còn biết tới căng tin mua bánh bao à? Lúc cô của cậu qua mua thì chỉ còn màn thầu thôi. Quý Duy Thanh lấy đũa ra, trong bóng tối nhìn không ra tâm trạng của anh lúc này là gì, chỉ nghe được giọng nói của anh dịu xuống. Không phải mua, vợ em hấp sẵn bánh bao gói cho em mang đi. Chật bây, giờ cậu đã biết ưu điểm của việc kết hôn chưa? Về nhà có cơm nóng để ăn, có người lo lắng quan tâm cho mình. Quý Duy Thanh không đáp, anh đẩy hộp cơm tới trước mặt thầy mình, thầy ăn thử đi à. Được thôi, nếm thử xem tay nghề của vợ cậu thế nào. Bánh bao đã nguội không ngon bằng bánh nóng mới ra lò, nhưng bánh bao mềm mại vẫn ngon hơn màn thầu cứng ngắt nhiều. Hơn nữa nhân bánh tống thời hạ làm cực kỳ ngon, không thua gì bánh bao bán bên ngoài. Trưởng khoa gần như nuốt trọn một cái bánh bao này ngon thế. Ông lại vươn đũa ra gấp thêm một cái, miệng còn viện cớ, để tôi thử xem còn những loại nhân nào. Mãi tới khi ông không nhớ nổi mình đã ăn hết bao nhiêu cái bánh bao, cuối cùng quơ đũa chỉ còn lại hộp cơm không. Ông còn chưa đã thèm, hết rồi à? Quý Duy Thanh bất đắc dĩ, em chỉ mang theo có 2 phần thôi, còn phải chừa lại mai ăn nữa chứ à? Trưởng khoa vẫn còn thòm thèm, tay nghề nấu ăn của vợ cậu cũng được đấy, cô ấy tên gì thế? Tống Thời Hà, Tống của Đại Tống, Thời Hà của mùa hè à? Trưởng khoa nảy ra một ý. Chờ tới lúc về có phải hai vợ chồng cậu nên mời cơm không? Tôi không đi ăn ngoài quán đâu nhé. Để Tiểu Hạ trổ tài nấu một bữa được chứ. Thầy à, chờ khi nào về rồi tính đi à, chuyện này em còn chưa nói với cô ấy, còn phải xem ý cô ấy thế nào nữa.